không thể ký hiệu, chương 68, góc truyện audio.com, 25/03/2021, edit, Nhật Nhật, lúc Túng Phồn về đến nhà, Phí Hành Phong đang tất bật trong bếp, biết Túng Phồn về muộn, nên bữa tối của bọn họ cũng làm muộn hơn mọi khi. Lúc chạng vạng Phí Hành Phong cũng chỉ ăn nhẹ một ít bánh quy. Muốn chờ Túng Phồn về rồi hai người cùng ăn, nếu không phải là đêm giao thừa, bọn họ có thể tự giải quyết bữa tối. Nhưng mà ngày hôm nay thì không giống như vậy, kiểu gì thì kiểu cũng muốn cùng nhau ăn tối, có lẽ đây chính là triệu chứng ngày lễ khi có người yêu. Trong phòng khách đang mở tivi, chương trình đang phát chính là tiệc liên hoan cuối năm mà Diêu Vi Nguyệt tham gia. Buổi tiệc này được phát sóng trực tiếp, nếu xem trên nền tảng phát sóng còn có thể đọc bình luận, nói chuyện với mọi người, nhưng xem trên TV thì chính là một mình xem chương trình. Chẳng qua giờ trong phòng khách không có ai, TV cũng chỉ đơn độc phát ra hình ảnh cùng âm thanh. Không có người nào xem, bước nhanh vào bếp, Túng Phồn ôm chầm lấy Phí Hành Phong từ phía sau. Đối phương hơi ngẩn ra một chút rồi cười nói. Sao đã về rồi, chương trình biểu diễn xong rồi à? Nếu không phải đồng hồ trong phòng bếp xác nhận hắn không có nhìn nhầm thời gian thì hắn còn tưởng mình làm cơm tối quá muộn. Mê dai đẹp không thiết gì nữa hết, nên không muốn ở lại với bọn họ nữa. Việc còn lại để họ tự lo thôi. Túng Phồn cười nói, Phí Hành Phong quay người lại, xoa nhẹ tóc Túng Phồn một cái, nói. Đi tắm đi, cơm tối phải một lát nữa mới nấu xong. Túng Phồn cười đáp lại, nhìn chỗ thức ăn mà Phí Hành Phong đã chuẩn bị. Nói, chúng ta mở một chai rượu để uống đi. Ngày mai cả hai người họ đều được nghỉ. Dậy muộn một chút cũng không sao nên không sợ uống say. Phí Hành Phong gật đầu, tắm xong tự em ra chọn. Phí Hành Phong có rất nhiều rượu, nhưng không trưng bày hết lên tủ rượu. Dù sao bình thường hắn cũng ít khi uống, hầu hết mấy chai rượu trong nhà đều là được người khác tặng. Mà tác dụng lớn nhất của chúng nó chính là qua tay Phí Hành Phong nên nơi nó cần đến. Tắm xong, Túng Phồn thay một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ, sau đó đi vào bếp phụ Phí Hành Phong. Cậu không làm gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ giúp Phí Hành Phong bưng cái này cái kia một chút. Như thế thì có gì mà phải giúp ấy hả? Trọng điểm ở đây là hai người cùng làm bạn với nhau cơ. Bữa tối Phí Hành Phong không làm quá cầu kỳ, bít tết đã được cắt nhỏ để dễ ăn hơn. Bánh mì cũng là loại bánh dùng bột mì nguyên cám, quét bơ rồi nướng sơ qua, vừa thơm vừa mềm. Spaghetti là loại sốt bò băm với cà chua mà Túng Phồn thích nhất. Ngoài ta còn có một phần tôm nõn chiên, tôm được nhúng trực tiếp vào bột mì rồi chiên chứ không lăn qua bột xù. Bữa tối nhìn sơ qua thì theo phong cách phương Tây nhưng lại có kèm thêm một đĩa sủi cảo ba vị. Sủi cảo ba vị là loại bánh bao được cắt nhỏ và trộn với nhiều loại nguyên liệu để làm nhân. Có thể dùng ba loại rau hoặc ba loại thịt để làm nhân. Hương vị khác nhau tùy theo nguyên liệu và phong tục. Sủi cảo vẫn còn đang đun trên y bếp, mới vừa giã đông xong nên phải nấu lâu hơn một chút. Sủi cảo này là trong nhà Phí Hành Phong gói, làm đông lạnh xong thì đưa sang bên này. Nhà họ Phí cũng giống như rất nhiều những gia đình khác. Ngoại trừ một số món ăn đặc biệt trong ngày lễ thì cứ đến dịp lễ là sẽ ăn sủi cảo. Biết hai người họ không biết làm cho nên trong nhà gói xong xuôi thì mới mang sang cho. Phí Hành Phong cũng không nấu nhiều, chỉ nấu tượng trưng mấy cái, còn lại vẫn để chê y ngăn đá tủ lạnh. Lúc nào muốn lại lấy ra đun lại cũng bớt việc. Trong lúc chờ sủi cảo chín, Túng Phồn dựa vào kệ bếp, nói với Phí Hành Phong, em tính tự mình mở phòng làm việc, anh thấy sao? Lần trước Phí Hành Phong có đề cập chuyện này với Túng Phồn. Nhưng khi đó cậu thấy trình độ của mình còn chưa đủ. Mở studio quá lãng phí tiền, nhưng lần này lúc làm lễ phục đặt riêng cho Diêu Vi Nguyệt. Cậu mới phát hiện không có một phòng làm việc độc lập đủ rộng rãi thì khi làm những bộ lễ phục phức tạp thế nào đúng là rất bất tiện. Bởi vì phải đảm bảo hoa sẽ nở rộ nhất vào lúc chiều tối để Diêu Vi Nguyệt mặc đi thảm đỏ. cho nên lúc đính hoa lên chê y váy cần thêm mấy người thợ phụ cùng làm một lúc. Hơn nữa để đề phòng sự cố phát sinh, còn phải làm thêm một tầng váy dự bị khác. Cái này đòi hỏi cần có một phòng làm việc lớn, sáng sủa, có đủ chỗ cho khoảng 10 người cùng làm một lúc. Túng Phồn không có nơi nào đáp ứng được yêu cầu. Diện tích tiệm chân Mỹ Lệ cũng không đủ lớn. Lần này là mượn dùng chỗ bên Diêu Vi Nguyệt mới có thể thuận lợi hoàn thành công việc. Nếu cậu vẫn muốn thực hiện những bộ trang phục thiết kế đầy thách thức hoặc là vừa táo bạo lại vừa phức tạp như vậy, thì chắc chắn sẽ cần rất nhiều thợ phụ hỗ trợ, để thợ mang về nhà làm, lỡ có chỗ nào kỹ thuật không đúng, lại không thể kịp thời sửa chữa, đến lúc nhận hàng mới sửa thì quá lãng phí thời gian. Nhưng nếu cậu có phòng làm việc riêng của mình, thì có thể gọi thợ đến làm trực tiếp, khi đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa giai đoạn đầu cậu có thể không cần tuyển nhân viên cố định. Chỉ khi nào gấp mới tuyển thợ làm thời vụ, như vậy chi phí phải bỏ ra sẽ giảm đi đáng kể. Huống hồ hiện giờ cậu có cách liên hệ khi cần người phụ hoặc là khi cần gia công số lượng lớn rồi. Tạm thời vấn đề nhân sự cũng không có gì đáng lo. Suy đi tính lại, tự mình mở studio đối với Túng Phồn mà nói là một hướng phát triển vô cùng có triển vọng. Hơn nữa thông qua lần nhận thiết kế lễ phục cho Diêu Vi Nguyệt vừa rồi, cậu phát hiện ra việc nhận làm đồ thiết kế riêng có thể kiếm được không ít. Chỉ cần cậu không tiêu xài hoang phí, thì cho dù một năm chỉ nhận thiết kế khoảng 4-5 bộ lễ phục thôi là đã kiếm đủ tiền sinh hoạt phí cho bản thân cả một năm rồi. Em không cảm thấy công việc quá bận rộn nữa à, đợt trước khi hắn đề nghị ra làm riêng với Túng Phồn. Lý do cậu lấy ra để từ chối chính là tự làm ông chủ quá bận. Sẽ rất bận, nhưng mà đối với việc làm thiết kế của em sẽ thuận tiện hơn. Nếu như cậu tự mở studio, vậy cũng coi như một người mới bắt đầu khởi nghiệp, nhất định là thời gian về nhà sẽ không thể cố định như bây giờ được. Túng Phồn cười nói, xét thấy chuyện tình cảm của chúng ta đã bước vào giai đoạn ổn định. Em nghĩ mình có hơi bận một tí thì anh cũng sẽ không ghét bỏ đâu nhỉ. Nếu lần này bộ váy của Diêu Vi Nguyệt lên hot search lại nhận được phản ứng tích cực của mọi người thì coi như là một bước tạo dựng tên tuổi cho Túng Phồn, thêm trang phục thảm đỏ lần trước Phí Hành Phong mặc nữa. Cậu cũng tính là nhà thiết kế đã có tác phẩm tiêu biểu rồi. Tuy là không nhiều nhưng vẫn có thể nói là xuất sắc. Lời cần nói thì Túng Phồn đã chiếm hết cả rồi. Phí Hành Phong còn biết nói gì hơn nữa. Chỉ có thể hết lòng ủng hộ thôi. Vậy thì mở một studio đi. Địa điểm, diện tích to nhỏ thế nào? Em đã có dự định gì chưa? Túng Phồn cũng mới chỉ nghĩ đến việc mở studio riêng. Nào đã tính đến những chi tiết khác đâu? Cậu đơn giản nói. Địa điểm chỉ cần dễ tìm, giao thông thuận tiện, giá cả thì phải rẻ một chút, quan trọng nhất là, phải thông thoáng, sáng sủa, studio thời trang nghe thì nghĩ là bản phác thảo thiết kế mới quan trọng. Nhưng thực tế việc may vá mới chiếm phần lớn, một bản thiết kế chỉ khi được hoàn thành ở trên y địa bàn của mình mới có thể đảm bảo bảo mật tối đa. Mặc dù sẽ có thợ phụ, nhưng bản thiết kế đưa cho họ cũng chỉ là một phần nhỏ trong bản thiết kế tổng thể cho nên sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Như vậy, một nơi có thể lấy ánh sáng tự nhiên chính là môi trường làm việc lý tưởng nhất. Không phải không thể dựa vào đèn điện để chiếu sáng, nhưng trong hoàn cảnh có nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ khiến trạng thái làm việc của người ta thoải mái hơn. May vá lại là công việc đòi hỏi sự tập trung và cả lòng kiên nhẫn. Cho nên hoàn cảnh làm việc là rất quan trọng. Phí Hành Phong nghĩ một chút rồi nói. Anh nhờ người để ý giúp em. Nếu có nơi nào thích hợp thì sẽ dẫn em tới xem thử. Xét về các mối quan hệ thì Phí Hành Phong chắc chắn là có nhiều hơn so với Túng Phồn. Nếu có nơi nào thích hợp thì cho dù kinh phí của Túng Phồn không đủ, hắn cũng có thể thuê giúp cậu hoặc là dứt khoát mua luôn cũng được. Để bạn trai nhà mình có thể thoải mái công tác cũng là chuyện hắn nên làm. Trước đây Túng Phồn thích phòng làm việc ở trên y cao, để có thể đứng từ đó nhìn được ra xa. Nhưng bây giờ, quan tâm đến cái ví tiền nho nhỏ của mình, cậu chỉ có thể hạ thấp yêu cầu xuống, chờ mai mốt có tiền rồi lại chuyển địa điểm cũng được. Lúc ăn tối, hai người tiếp tục trò chuyện thêm về việc mở studio, sau đó lại nói đến chuyện hẹn Trình Tịnh ngày mai cùng ăn cơm. Bữa tối uống sâm panh không dễ say nhưng có thể khiến bầu không khí tốt hơn. Bên bọn họ thì yên tĩnh ấm áp trôi qua, nhưng trên y mạng thì đang náo nhiệt muốn tung trời. Nguyên nhân không đâu khác, chính là vì bộ lễ phục của Diêu Vi Nguyệt. Khi Diêu Vi Nguyệt bước lên thảm đỏ, bộ váy được thiết kế bằng hoa tươi của cô trong số các nữ ngôi sao đang có mặt đã là vô cùng nổi bật rồi. Nhưng chờ lúc lên sân khấu biểu diễn, camera quay cận cảnh, khán giả mới phát hiện trên y váy của cô đều là hoa thật chứ không phải hoa giả đính lên. Thiết kế như vậy không nói có bao nhiêu cầu kỳ, chỉ riêng việc dùng hoa tươi đính lên váy đã là rất hiếm có rồi. Mỗi một đóa hoa lại còn được sắp xếp theo thứ tự đều tam táp, không để lộ ra một chút vải phía dưới nào. Quả thực rất khó mà làm được. Hơn nữa, hoa còn nở vô cùng xinh đẹp. Đối với dịp đầu năm mới cũng là biểu tượng cho mùa xuân đang về. Tượng trưng cho sức sống, sự thịnh vượng, ai mà không thích cho được. Cho nên, sau khi Diêu Vi Nguyệt kết thúc phần biểu diễn của mình, Hey Stick, Diêu, Vi, Nguyệt, lễ, phục, hoa, tươi, đã một đường leo thẳng lên bảng hot search, hơn nữa còn ở trong tình huống đoàn đội của cô không mua hot search. Tuy là số thứ hạng không cao, nhưng bài viết bên trong đều là đánh giá tốt, like rồi thả tim các kiểu. Mà đề tài này càng được đẩy lên cao chính là nhờ fan của Diêu Vi Nguyệt. Sau khi chương trình kết thúc, Weibo của họ đồng loạt đăng bài khoe quà tặng nhỏ mà Diêu Vi Nguyệt chuẩn bị cho những người hâm mộ đến xem chương trình trực tiếp. Khi biết hoa cài trên y vòng đeo tay chính là được tháo xuống từ trên y váy của Diêu Vi Nguyệt thì fan tập thể phát điên luôn. Người qua đường cũng cảm thấy ý tưởng này của đoàn đội Diêu Vi Nguyệt thật sự rất tốt. Váy hoa tươi ngụ ý chúc mừng cho năm mới, sau đó lại tháo những đóa hoa đang nở rộ rực rỡ xuống tặng người hâm mộ. Như vậy không phải là cũng đang gửi lời chúc đến fan sao? Hey Stick về lễ phục hoa tươi cũng lập tức được đẩy lên. Hey Stick, hoa, tươi, Diêu, Vi, Nguyệt, chúc, fan, đề chủ đề, Diêu, Vi, Nguyệt, lễ, phục, hoa, tươi, xuống, vọt một phát lên top 3 bảng hot search. Sau đó không lâu, Diêu Vi Nguyệt cũng đăng bài lên Weibo của mình. Diêu Vi Nguyệt V, cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Bộ lễ phục hoa tươi hôm nay là do nhà thiết kế Túng Phồn tự tay thực hiện. Vì để đêm nay, hoa có thể nở rộ xinh đẹp nhất, Túng Phồn cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Xin chân thành cảm ơn thiết kế và ý tưởng sáng tạo của cậu đã giúp tôi hôm nay có thể xuất hiện trước mặt mọi người xinh đẹp như vậy. Vòng tay dùng làm quà tặng là nhờ Túng Phồn gợi ý, đây cũng là lời chúc mà tôi muốn gửi tặng đến tất cả mọi người. Hy vọng mọi người sang năm mới sẽ ngày càng nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tích tốt hơn. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ hôm nay đã có mặt để cổ vũ cho tôi. Cũng cảm ơn tất cả các fan luôn dõi theo ủng hộ. Sang năm tôi nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người. Một lần nữa, xin được cảm ơn nhà thiết kế Túng Phồn. Rất mong lần sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác. Diêu Vi Nguyệt lặp đi lặp lại lời cảm ơn đối với Túng Phồn trên Weibo như vậy. Rõ ràng có ý nâng đỡ cho cậu. Dụng ý của cô cũng rất nhanh đã thu được kết quả. Hey Stick, nhà, thiết, kế, Túng, Phồn, cũng leo lên hot search, tuy là chỉ dừng ở vị trí trong top 20, nhưng hiệu quả tuyên truyền cũng đã đạt tới. Thêm vào chuyện Túng Phồn là người yêu của Phí Hành Phong. Trước đây Phí Hành Phong lại cũng đã từng mặc lễ phục do cậu thiết kế. Lần này có thêm Diêu Vi Nguyệt giới thiệu, mức độ nổi tiếng của Túng Phồn lập tức cao hơn nhiều. Giờ lại vừa đúng lúc dịp năm hết Tết đến, mọi người đều thích nói những điều hay cho nên bình luận dưới bài viết cũng rất thân thiện. Tích cực, chờ Túng Phồn đọc được tin tức này thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Túng Phồn thích nằm lười trên y giường, đặc biệt là sau khi ở cùng với Phí Hành Phong thì lại càng thích hơn trước. trong ổ chăn ấm áp, lại có cái ôm của người mình yêu. Thực sự là quá tốt đẹp, không gì có thể sánh bằng. Hôm nay không phải đi làm, Túng Phồn bèn chui lại vào trong chăn nghịch điện thoại. Rời giường gì giờ này chứ? Lúc nhìn thấy tên mình trình ình trên y bảng hot search, Túng Phồn vừa vui mừng lại vừa thấy khó tin. Mừng là vì studio của mình được tuyên truyền như vậy, kiểu gì cũng có người đến đặt thiết kế. Khó tin là vì mọi thứ đến quá nhanh, cậu hãy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa. Cậu ngày trước cũng từng được lên hot search rồi nhưng mà đều là lên cùng Phí Hành Phong. Hoặc là bị Liêu Bảo Song và Túng Lãng kéo lên. Một thân một mình trèo hot search như lần này vẫn là lần đầu tiên. Cho nên Túng Phồn vừa thấy lạ lẫm lại vừa thấy hơi lo lo. Từ sau khi hai người ở cùng nhau, mỗi ngày Phí Hành Phong đều ngủ rất ngon, rất ít khi nào có thể tỉnh dậy sớm hơn Túng Phồn. Hôm nay cũng giống vậy, Túng Phồn đắc ý lướt xong bài viết về mình trên y hot search xong hắn mới tỉnh lại. Túng Phồn dí điện thoại của cậu tới, sắp dính luôn lên mặt Phí Hành Phong rồi, còn vừa cười vừa nói, anh xem này, em lên hot search rồi. Phí Hành Phong cười khẽ, cầm điện thoại, tiện thể kéo cậu ôm sát vào trong lòng. Không vội xem, nghe giọng điệu của Túng Phồn thì biết chắc chắn không phải chuyện gì xấu. Em nên chụp màn hình lại trước, buổi trưa đưa cho mẹ em xem. Có lý, Túng Phồn nhanh chóng cầm lại điện thoại, chụp màn hình tách tách. Ai biết lúc nào hashtag của cậu sẽ bị rớt ra khỏi bảng hot search chứ. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Túng Phồn đẩy đẩy Phí Hành Phong, anh dậy đi, sáng sớm ăn qua loa cái gì là được, chưa lại ăn tiếp, em còn chưa dậy đâu, sao lại chỉ dục anh chứ? Phí Hành Phong không có thói quen nằm y chê y giường, nhưng từ khi ở cùng Túng Phồn, hắn cũng rất thích việc sáng sớm nằm lại cùng cậu thêm một chốc. Túng Phồn chọc chọc má của hắn, đó là vì em tỉnh giấc sớm hơn so với anh, cho nên em có quyền không rời giường. Phí Hành Phong tóm lấy cái tay đang làm loạn của cậu, để lên môi hôn một cái. Được được, em nói cái gì cũng đúng hết. Túng Phồn khịt mũi một cái, miệng thì thúc giục Phí Hành Phong rời giường nhưng tay chân lại quấn lấy đối phương như bạch tuộc. Tí nữa em sẽ sửa danh sách mua sắm của anh lại một chút. Xóa mấy cái không cần thiết đi, danh sách này là danh sách đồ mua tặng cho Trình Tịnh. Hôm nay Phí Hành Phong lấy thân phận bạn trai chính thức của Túng Phồn để gặp Trình Tịnh. Đồ có thể mua nhiều một chút chứ nhất định không thể thiếu được. Mà tối qua trước khi đi ngủ Túng Phồn nghĩ nghĩ thì thấy không cần mua nhiều như vậy. Có mấy món Trình Tịnh không thể ăn ở trong khách sạn được. Để khi nào Trình Tịnh về thì mua cho bà mang đi còn hơn. Cái gì không cần cơ, Phí Hành Phong không có kinh nghiệm gì về chuyện này. Cơ bản là nghĩ đến cái gì, cảm thấy được thì đều cho vào danh sách, sau đó để Túng Phồn xem một chút, đây đều là mấy món là dạo này cậu thích ăn, ở nước ngoài mẹ không mua được. Túng Phồn rầm gì nói, như là bún ốc này, đậu hũ Vân Nam, bún xào, vân vân, có đưa mẹ em cũng không có chỗ để nấu đâu. Phí Hành Phong cười nói, cứ mua đi, để mang về cho em ăn. Ây! Bạn trai chu đáo săn sóc thế này biết làm sao giờ. Tất nhiên là càng phải yêu anh ấy nhiều hơn rồi, cách chương.